Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 281, chúng ta đi hẹn hò. Góc truyện audio.com, đem những thứ mình có thể nhớ kể hết ra. Trợ lý nhỏ chưa thấy biểu tình hài lòng trên mặt Lãnh Tử Mặc. Còn nữa không? Lúc Lãnh Tử Mặc một lần nữa hỏi, trợ lý nhỏ kia chỉ có thể lắc đầu. Thực xin lỗi sếp, tôi thật không nghĩ ra. Lãnh Tử Mặc khẽ nhíu mày. Trong tâm trợ lý nhỏ lập tức run sợ. Đã sớm nghe nói ông chủ này lãnh khốc. Không phải là bởi vì mình trả lời không làm cho anh hài lòng nên sẽ bị đuổi việc chứ? Như vậy, lúc hẹn hò, con gái thích quà tặng gì? Này trợ lý không dám mở miệng nói lung tung. Cẩn thận ngẫm nghĩ, mới đáp, bình thường đều sẽ tặng hoa. Hoa, cô bé kia dị ứng. Còn cái khác không? Cái khác, trợ lý lại suy nghĩ một chút. Hoặc là trang sức, chocolate, thật xin lỗi sếp, tôi chỉ quen qua một người bạn trai. Những thứ tôi kể trên đều là thứ tôi thích, tôi cũng không biết cô gái khác thích gì. Tôi biết ở phương diện này tôi chuẩn bị không đủ. Về sau tôi sẽ chú ý, ngài ngàn vạn lần không nên tức giận. Lãnh Tử Mặc ngẩng mặt lên, nhìn thần sắc hốt hoảng của cô trợ lý nhỏ. Nhẹ nhàng phất tay, cô liền vội vàng chạy ra khỏi cửa. Tì tay cầm lấy giấy bút, Lãnh Tử Mặc ghi lên đó mấy tiết mục mà cô ta nói qua. Ngẫm nghĩ, ở ba tiết mục này đánh dấu, xem phim, ăn cơm, đi dạo phố, nâng tay ấn xuống phím điện thoại nội bộ, anh cao giọng hạ lệnh, Aileen, cậu vào đây một chút, thế giới thành, hoàn mỹ, Lạc Tiểu Thiến hài lòng nhìn thành quả dọn dẹp, phòng khách không nhiễm một hạt bụi. Sau đó lên lầu, lúc chuẩn bị đi phòng tập luyện, di động trong túi sách lại vang lên, nhìn đến hai chữ đại ngốc trên điện thoại, cô lập tức nhận nghe, một giờ sau, chúng ta đi hẹn hò, nghe ngữ khí trang nghiêm của anh, Lạc Tiểu Thiến chỉ muốn cười, hẹn hò mà giống như cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. Anh chính là người đầu tiên mà cô biết, em không muốn đi, không nghe thấy câu trả lời của cô. Lãnh Tử Mặc nghi ngờ hỏi, không có, chỉ là em kích động quá, cô vội nói, đến lúc đó em trực tiếp xuống lầu, anh ở dưới chờ em, Lãnh Tử Mặc dứt khoát cúp điện thoại, Lạc Tiểu Thiến ôm di động, trong lòng tràn đầy hưng phấn, xoay người đi về hướng phòng tập thể thao, đột nhiên đổi hướng chạy vọt vào phòng ngủ, đẩy tủ quần áo ra, lần đầu tiên cùng anh hẹn hò, cô nên mặc cái gì cho tốt đây? Nhìn y phục trong ngăn tủ của mình, Lạc Tiểu Thiến lâm vào khó khăn, nâng tay đưa đến phía tủ quần áo, duỗi đến một nửa, cô lại rụt tay trở lại, nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sấy tóc, lúc này mới lần nữa đi đến tủ đồ, mặc thử từng bộ mà anh đã mua cho cô. Kết quả, càng chọn càng loạn, luôn có một món khiến cô không hài lòng, tuy rằng đã ở cùng với nhau lâu như vậy. Nhưng đây là lần hẹn hò quan trọng đầu tiên cho nên cô muốn mình xinh đẹp xuất hiện trước mắt anh. Cuối cùng, cô ở bên này chưa chọn xong quần áo. Ở bên kia Lãnh Tử Mặc đã gọi điện tới. Anh ở dưới lầu, không thể nào, không phải là nói một giờ. Nhanh như vậy đã trôi qua rồi. Lạc Tiểu Thiến cuống cuồng choáng váng. Em lập tức xuống ngay. Hốt hoảng cầm quần áo treo lại trong tủ. Cô tùy tiện lấy đại một bộ mặc vào người, sửa sang lại một chút tóc trước gương, rồi lao ra cửa, vọt vào thang máy xuống lầu, gấp gáp chạy xuống bậc thang, quả nhiên đã thấy xe của anh đứng ở ngoài cửa tòa nhà. Lạc Tiểu Thiến vội vàng chạy tới, người kia luôn quan niệm thời gian rất chính xác, lần đầu tiên hẹn hò, cô không muốn bởi vì đến muộn mà làm anh tức giận. Cách chương.